hai người bọn họ ai cũng không chịu xuống nước, mối quan hệ cứ căng như vậy không ai nhường ai thì sao có thể hòa hoãn được. Thế chẳng phải tôi và bác gái trở lại công toi một chuyến à? Cho nên ngài cố ý khích cậu chủ chúng tôi để cậu ấy chủ động đưa phu nhân đi cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tính tình hắn từ trước đến nay luôn cố chấp, không có chuyện chờ được hắn nhận sai mà thỏa hiệp, chỉ đành phải làm thế thôi. Hy vọng hai người đó không phụ điều bất ngờ mà tôi đã sắp xếp. Trung Nguyên Phong lộ ra ý cười nhìn không thấu, quay người bước lên phòng làm việc trên tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc xe chậm rãi dừng lại chờ đèn đỏ, Cố Ngôn Sinh nhìn gương chiếu hậu. Cả đường đi hai người không ai mở miệng nói chuyện, Ôn Niệm Nam chỉ ngẩn người nhìn cảnh bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Sinh dừng xe tại bãi đỗ, mở cửa xe bước xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ chờ người còn lại xuống xe. Khi đi tới cửa ra vào, hắn nhận thấy những người đi bên cạnh đều đang nắm tay. Mặc dù hơi nghi hoặc nhưng hắn vẫn không nói gì. Đối diện bên kia đường có một chiếc xe đen đang đỗ. Người ngồi phía sau hạ cửa sổ xe xuống, trên miệng ngậm một điếu thuốc, mắt nhìn hai người đang đứng chung một chỗ, trong mắt đầy vẻ tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, lái xe. Sau khi vào cửa, Cố Ngôn Sinh tìm ghế ngồi xuống, Ôn Niệm Nam lại bỗng dịch sang phải ngồi cách hắn một ghế trống. Sắc mặt Cố Ngôn Sinh đột nhiên đen lại, vừa muốn mở miệng nói thì thấy ở lối đi lại có hai người tới gần phía này. Miệng còn đang không ngừng tám chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô gái bỗng đi tới trước mặt Ôn Niệm Nam, ngại ngùng nói, anh ơi, anh có thể ngồi lùi sang bên trái được không ạ? Bọn em muốn ngồi cạnh nhau á? Ôn Niệm Nam nghe vậy hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô bé trước mặt cùng người bạn trai sau lưng cô. Lịch sự gật đầu, được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ôn Niệm Nam đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh Cố Ngôn Sinh. Hai người cách nhau rất gần khiến thân thể cậu không khỏi căng thẳng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Sinh phớt lờ người đang nhấp nhổm không yên bên cạnh. Không nói gì nữa, buổi biểu diễn bắt đầu. Trên khán đài mọi người yên lặng nhìn lên sân khấu. Tất cả đều đắm chìm vào trong âm nhạc. Khoảnh khắc tiếng dương cầm vang lên, Ôn Niệm Nam không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, tay bám chặt vào thanh vịn, trong mắt cực kỳ kích động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy Cố Ngôn Sinh cũng đang chăm chú thưởng thức, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn Ôn Niệm Nam. Thấy vẻ say mê trong mắt đối phương thì hơi sững lại. Bỗng nhiên điện thoại trong ngực rung lên, Cố Ngôn Sinh tiện tay lấy ra nhìn xem ai gọi tới. Sau đó có chút giật mình, theo bản năng liếc sang người ngồi cạnh, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, Ôn Niệm Nam đang chìm đắm trong âm nhạc không chú ý tới người bên cạnh đột nhiên rời đi. Qua một lúc lâu Cố Ngôn Sinh mới trở lại chỗ ngồi. Buổi biểu diễn rất nhanh đã kết thúc, khán giả lục tục đứng lên ra về. Cố Ngôn Sinh xoa xoa cổ đi xuống phía dưới khán đài nói vài câu với nhân viên ở đó. Ôn Niệm Nam vừa định rời khỏi thì bị hắn gọi lại. Cậu xoay người nhìn hắn, tỏ vẻ nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Sinh cau mày nói với cậu, Nguyên Phong nói cậu có thể vào hậu trường gặp mặt nghệ sĩ Dương Cầm kia. Cậu có đi không? Lúc này Ôn Niệm Nam mới nhớ ra Trung Nguyên Phong có nói như vậy. Hai mắt sáng rực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, tất nhiên là có, vừa vào hậu trường cậu đã thấy thần tượng nhiều năm của mình. Trong lòng vô cùng kích động, khẩn trương nắm chặt tay bước tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. CS, chào thầy, Phil. Phiêu lão sư, để là ngài Phiêu thì có vẻ không hợp lý. Tôi để tạm thầy Phiêu, xưng hô sau đó sẽ tùy ngữ cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiêu nghe thấy tiếng nói bèn xoay người lại thì thấy có hai người trẻ tuổi đang đi tới chỗ mình. Trong mắt người phía trước tràn đầy xúc động nhìn ông. Chấm, ông chợt nhớ ra đây là hai người bạn mà Phong đã nhắc mấy ngày trước. Liền mỉm cười chào đón. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tác giả có lời muốn nói. Cố cặn bã lòng dạ hẹp hòi thù dai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng đoán tiếp xem cuộc điện thoại kia là của ai. Trung Nguyên Phong là bảo mẫu đích thực. Công ty cũng phải quản hộ. Vợ người ta cũng phải che chở hộ. Thế mà còn không thể đỡ nổi Cố cha cha sống chết cũng phải tác yêu tác quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buông tay bất lực, cách chương.